Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 979, mới quyết định. Góc truyện audio.com. Hàn quân đám này lưu manh vậy mà như thế nghe Lâm Hoan. Để bọn hắn đi tự thú, bọn hắn liền đi tự thú. Còn đem Mạnh Hổ cũng cùng nhau mang tới. Cái này tình huống như thế nào? Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, mở mịt nhìn xem Lâm Hoan. Không rõ hắn vì sao có năng lực như vậy. Tiểu Hoan thế nhưng là ba cấp cảnh giám, là đám này lưu manh thiên địch, bọn hắn khẳng định là sợ Tiểu Hoan cái thân phận này. Cho nên mới đi tự thú, có người giải thích nói, không đúng sao, lưu manh là sợ cảnh sát, nhưng bọn hắn không xuất hiện chẳng phải xong nha, tại sao phải chủ động xuất hiện tự thú. Đúng a, Hoa Thành như thế lớn, Tiểu Hoan cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm tới bọn hắn a, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn. Tựa như Tiểu Hoan mới là lão đại của bọn hắn đồng dạng. Ngươi cũng đừng nói bậy, Tiểu Hoan là cảnh sát, làm sao có thể là những tên côn đồ kia lão đại. Trước đó người kia giải thích rất rõ ràng không cách nào phục chúng. Sở dĩ đưa tới những người khác chất vấn. Bất quá thật đúng là làm một vị nào đó hàng xóm nói chúng. Lâm Hoan đúng là những tên côn đồ kia lão đại. Không đúng, hẳn là những tên côn đồ kia lão đại. Liền Liên Hứa Tứ Giã cùng Hứa Thục Văn đều muốn đối với Lâm Hoan nói gì nghe nấy. Đúng lúc này, Trương Việt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hừ lạnh nói, hừ, coi như bọn hắn đi tự thú thì thế nào? Dù sao nhà trẻ sự tình đã định ra tới, mặc kệ thế nào, Đào Nguyên cư xá đứa bé chính là không thể đi máy xay gió nhà trẻ đi học. Không sai, dù sao mục đích của chúng ta đã đạt đến mức Mạnh chủ nhiệm, chúng ta sẽ không để cho hắn hy sinh vô ích, chúng ta có tiền xuất tiền, có quan hệ xuất quan hệ, vô luận như thế nào cũng không thể để Mạnh chủ nhiệm vào ngục giam. Đại bá ta tại thị kiểm soát viện. Ta đợi chút nữa liền gọi điện thoại cho hắn nói một chút chuyện này. Ta tam thúc tại thị pháp viện coi như có chút năng lượng. Ta cái này đi tìm hắn, bởi vì Trương Việt một câu, nguyên bản an tĩnh lại bách hợp hoa viên chủ xí nghiệp lần nữa quần tình xúc động. Nguyên bản bởi vì Mạnh Hổ làm Hàn quân mang đến tự thân mà hưng phấn Đào Nguyên cư xá cư dân lại giống khuôn mặt buồn so. Yên, Mạnh Hổ đi tự thú chỉ có thể là để bọn hắn chút cơn giận. Giải quyết đứa bé vấn đề đi học đây mới là hạng nhất đại sự. Mọi người đừng hoảng hốt, Tiểu Hoan khẳng định có biện pháp giải quyết. Lâm Hoan là ba cấp cảnh giám, đây chính là đại quan, mặt mũi của hắn Bộ Giáo dục Cục trưởng khẳng định được cấp. Đúng, chỉ cần Tiểu Hoan cấp khu Bộ Giáo dục gọi điện thoại. Vấn đề này liền có thể giải quyết. Tại Đào Nguyên cư xá cư dân xem ra, Lâm Hoan là so với khu Bộ Giáo dục Cục trưởng quan lớn hơn. Hắn nói câu nào, Bộ Giáo dục Cục trưởng liền phải nghe. Lâm Hoan nghe một trận cười khổ. Hắn hiện tại là trung tướng, hay là cấp 2 cảnh giám, nhưng đây chỉ là quân hàm cảnh sát, tại quân đội hoặc hệ thống công an bên trong hữu dụng. Đối mặt hệ thống khác người cũng không có cái gì tác dụng. Dù sao Lâm Hoan không phải quan viên, không có chức vị, ha ha, trò cười, Lâm Hoan là ba cấp cảnh giám không già, nhưng hắn là công an bộ, không phải giáo dục bộ, hắn có thể quản đến chúng ta Hoa Thành Thanh Mai khu Bộ Giáo dục trên đầu. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, liên điểm ấy thường thức đều không có. Lâm Hoan, ngươi là rất lợi hại rất có tiền, nhưng ngươi bây giờ không ở lại đây đi. Làm gì vì đã từng hàng xóm làm to chuyện đây, ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi, vì một đám cùng hàng xóm, ăn nói khép nép đi cầu Bộ Giáo dục lãnh đạo làm việc. Tội gì khổ như thế chứ, bách hợp hoa viên chủ xí nghiệp lại là một trận châm chọc khiêu khích. Đào Nguyên cư xá cư dân sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu quả thật giống bách hợp hoa viên chủ xí nghiệp nói như vậy. Lâm Hoan chẳng phải là hội buông tay mặc kệ, vậy bọn hắn đưa bé sang năm đi cái nào đi học. Nghĩ đến đây kết quả, lập tức liền muốn ăn Tết vui sướng cũng biến mất không thấy. Ngay tại Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp trào phúng. Đào Nguyên cư xá cư dân xa suốt thời khắc. Lâm Hoan lắc đầu cười nói. Đã ta lại tới đây. Chính là nghĩ thay các vị thúc thúc A-di. Gia gia nãi nãi giải quyết vấn đề. Nếu như nơi này vấn đề không giải quyết. Trở về cha ta có thể đem cái mông ta đánh nở hoa. Lâm Hoan một câu lời nói dí dỏm. Lập tức để không khí hiện trường dễ dàng không ít. Tiểu Hoan thật sự là hảo hài tử. Thành đại nhân vật cũng chưa quên chúng ta những thứ này cùng hàng xóm. Tiểu Hoan nhân phẩm đó là không thể chê. Bằng không có thể trở thành quốc dân anh hùng. Ta vì chúng ta trong khu cư xá xuất hiện Tiểu Hoan dạng này người cảm thấy kiêu ngạo. Hừ, giải quyết, ngươi muốn làm sao giải quyết? Trương Việt một mặt khinh miệt, một người cảnh sát mà thôi. Còn không phải Hoa Thành bản địa cảnh sát, cho dù có quốc danh anh hùng danh hào lại có thể thế nào? Thật đúng là có thể ảnh hưởng khu bộ giáo dục quyết định. Ta muốn làm sao giải quyết cần cùng ngươi báo cáo. Lâm Hoan liếc mắt, đối với cái này mắt kiếng gọng vàng nam rất là im lặng. Trương Việt nhìn dạng chó hình người. Lại lòng dạ hẹp hòi, vẫn thích không xem trọng người, thật không biết hắn có cái gì đáng giá tự ngạo. Ha ha, ta cũng không có năng lực để Lâm cảnh quan hồi báo cho ta công tác. Bất quá, ta cũng không tin ngươi có thể giải quyết chuyện này. Trương Việt trước đó đối với Lâm Hoan mặc dù không tới sùng bái tình trạng, nhưng là có hảo cảm, nhưng tại Lâm Hoan đánh hắn một bạt tai về sau. Những thứ này hảo cảm liền đã không còn sót lại chút gì. Còn lại chỉ có tức giận cùng hận ý, sở dĩ Trương Việt biết rõ Lâm Hoan so với mình châu bò. Nhưng vẫn là đối với Lâm Hoan biểu hiện ra khinh thường. Châm chọc khiêu khích thái độ, Lâm Hoan lần nữa liếc mắt, phun ra hai chữ, ngu ngốc, Lâm Hoan tới đây trước đó cũng đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Đơn giản điểm tới rằng chính là thực lực nghiền ép. Nếu như hắn hay là trước đó cái kia nhân viên quèn. Đối mặt tình huống như vậy khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người mạch có nhân mạch, muốn địa vị có địa vị. Để đứa bé đi học chuyện như vậy với hắn mà nói chính là một kiện việc nhỏ. Hắn sở dĩ cách mấy giờ mới đến Đào Nguyên đường đi. Một mặt là vì nhiều bồi hội cha mẹ, một mặt khác chính là gọi điện thoại nhờ quan hệ đi. Dựa theo thời gian tính toán, bộ giáo dục người cũng mau chạy tới nơi này đi. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm suy tư thời khắc, một cỗ màu đen Passat lái đến Đào Nguyên cổng khu cư xá. Tiếp lấy một vị mặc tây trang màu đen nam tử trung niên đi xuống xe đi đám người cái này đi tới. Xin hỏi Lâm cảnh quan ở đây sao? Cách thật xa nam tử trung niên liền hỏi, người này mới vừa xuất hiện. Trong đám người liền vang lên một tràng thốt lên tiếng, là trung cục trưởng, hắn sao lại tới đây? Ta tài, Lâm Hoan tách mọi người đi ra, cười nói, ngài chính là trung cục trưởng a, người tới chính là Thanh Mai khu bộ giáo dục cục trưởng. Trung Thường Phát đi tới sau cầm thật chặt Lâm Hoan tay nói ra. Lâm cảnh quan, kính đã lâu, rốt cục nhìn thấy chúng ta đại anh hùng. Trung cục trưởng khách khí, Lâm Hoan cười nhạt một tiếng, hỏi, không biết trung cục trưởng tới đây là vì, à ta tới đây là nghĩ tuyên bố một cái khu bộ giáo dục mới làm ra quyết định. Trung Thường Phát quay đầu nhìn về phía ở đây đám người. Hắng giọng một cái nói ra, căn cứ bộ giáo dục lãnh đạo nhất trí quyết định, Đào Nguyên cư xá vừa độ tuổi nhi đồng, tiếp theo học kỳ vẫn như cũ đi máy xay gió nhà trẻ đi học. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay sau đó, Đào Nguyên cư xá cư dân bên trong bạo phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trái lại Bách Hợp Hoa Viên cư xá chủ xí nghiệp, lại đều giống như là ăn phải con ruồi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách Trương,